Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 87 của bộ truyện Xuyên không chồng vương gia có bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 87. Tuy rằng Tiêu Quân Hào không nói rõ, nhưng Vân Hiểu Tình cũng biết hắn có ý thế nào. Lão ăn mày này, nếu có thể nói cho Vân Hiểu Tình biết, cũng có thể nói với người khác. Nhân vật như vậy sao có thể là người bình thường? Tiêu Quân Hào cũng là lo lắng cho nàng. Vân Hiểu Tình cười, tùy ý bịa ra một lời nói dối. Ông ấy chỉ là một lão ăn mày điên điên khùng khùng, không nơi nương tựa. Nói với ta rằng năm ông ấy 50 tuổi đã mở thiên nhãn, đột nhiên biết được rất nhiều chuyện mà ông ấy cũng không hiểu. Ông ấy đối với người khác không ai tin. Năm đó ta tuổi còn nhỏ, trí nhớ tốt, cho nên đã ghi lại hết. Thực ra ta vốn cũng quên rồi, do lần trước đuối nước ở trong cung nên ta mới nhớ ra. Nàng sợ hắn không tin để bổ sung thêm. Lúc đó ta nói với Lý phụ tử, ông ấy đã đi Vân Du rồi. Thật ra vị sư phụ an mài đó của ta đã qua đời từ lâu rồi. Ông ấy buông đã điên điên cùng cùng, chịu không ít cực khổ, cơ thể không chịu đựng được, mắt chứng phong hàn rồi mất. Ta còn lén lút tìm người chăm sóc lò mài chài cho ông ấy. Qua đời rồi, Tiêu Quân Hạo ngập ngừng nói. Người này biết quá nhiều thứ, gần như có thể nói là kinh hại thế tục. Mặc dù hắn lo lắng sự tồn tại của ông ta sẽ mang đến những tranh chấp không cần thiết cho Vân Hiệu Tinh, hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Thật sự là vậy, mộ của ông ấy nằm trong nghĩa trang phía đông thành, ta còn chứng kiến người ta hải táng. Vân Hiệu Tinh đối dõi không chớp mắt, trong lòng suy tính, lần sau phải bảo Vương Ngũ lén lúc lập bài vị cho ông ta, đừng để lung đến lúc đó lại bị lộ tẩy. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chằm chằm, trong đôi mắt đen lóe lên chút cảm xúc rồi lập tức lại bị che đậy. Hắn quay lại chủ đề rồi lại nói, cung bình thư này vô cùng tình diệu, đại tướng quân sắp xuất chinh, sao nàng không đưa thẳng cho ông ấy? Người xem cung bình thư này cảm thấy thế nào? Vân Hiểu Tình không đáp mà hỏi ngược lại. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo nghiêm túc. Lúc trước ta cũng nói rồi, kinh hải thế tục. Vì kinh hải thế tục nên ban nãy ngươi mới hỏi nhiều như vậy, có phải không? Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu không phủ nhận. Ngươi đã chứng kiến bản lĩnh tính toán của ta ở thư viện, cũng biết vị sư phụ an mài kia của ta, ngươi còn không tin? Cha ta đến cả vị sư phụ an mài kia cũng không biết, ông ấy mà kinh ngạc nhất định sẽ phải truy hỏi. Truy hỏi cũng không sao, ta cứ nói thẳng ra là được. Nói chung quỳ vẫn là cha ta, nhưng ngươi cũng biết trước kia chẳng qua chỉ là một cái nỏ bắn ra đã gây nên nhiều thị phi như vậy. Hơn nữa, tính cách của cha ta trước nay lại cởi mở, lại không phải là người thích văn thơ, cũng không giống người có thể viết ra binh thư. So với việc để cho người ta phỏng đoán, chỉ bằng để người giao chồng ấy. Đây cũng là mục đích mà nàng tìm tới Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo đã hiểu ý của nàng, vậy nên nàng định dùng danh nghĩa của ta để giao cho đại tướng quân. Chuyện này đối với cha ta cũng không sao, chỉ là nếu như có người khác hỏi, xin dịch vương điện hạ gánh vác chuyện này. Vân Hiểu Tình cười tiếp mắt rồi lại nói, ngươi là chiến thần, cho dù ngươi viết ra bình thư gì cũng hợp tình hợp lý, người khác dĩ nhiên sẽ không hoài nghi. Nàng suy nghĩ vô cùng ổn thỏa, như vậy thì Vân Duệ Khải có thể quang minh chính đại sử dụng bình thư, cũng không khiến những kẻ có lòng nghi ngờ, có lý rồi về thể diện để cho Tiêu Quân Hạo. Chí ít bọn họ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, Tiêu Quân Hạo có được danh tiếng tốt thì cũng có lợi cho đại sự. Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm nàng không nhịn được mà nói, tại sao lại chọn ta? Ta còn lựa chọn nào khác sao? Trái tim của Tiêu Quân Hạo không khỏi cảm thấy mất mát. Sau đó nghe thấy Vân Hiệu Tình cười tít mắt nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, đạo lý này ngươi nghe không hiểu sao? Trái tim của Tiêu Quân Hạo đập thình thịch liên hồi, đôi mắt đen lái phát sáng. Vậy nên trong lòng nàng, ta không phải là người ngoài. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình chợt lóe lên, sau đó nàng cảm thấy mặt mình nóng lên, nàng hồng một tiếng, tự mình kéo ghế ngồi xuống. Thời gian không còn nhiều nữa, ta nói cho ngươi nghe, cứ đợi chủ đề trước rồi hãng tính. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng thật lâu, trong đáy mắt lóe lên ý cười, sau đấy chợt bục tắt, ngồi xuống đối diện với nàng. Cái gọi là 36 kế, mặc dù chỉ là 36 kế, nhưng trong vận dụng thực tế có thể dùng nhiều kế với nhau. Ví dụ kế không thành và kế liên hoàn này. Thực ra Vân Hiểu Tình cũng chỉ học qua trên lớp, về đạo binh pháp nàng thực sự không hiểu lắm. Vì vậy những lời nàng giảng giải này là vì nàng vắt hết óc nghĩ ra. Lúc giảng giải cũng ấp úng, quả thật không dễ nghe chút nào. Mãi thầy, Tiêu Quân Hạo thật sự không hổ danh với cái danh chiến thần, nghe đến mức thần thái phấn chấn, luôn miệng kêu hãi. Nàng nói chí phải. Càng khàn năm thứ ba, Bắc Nhung tiến đánh biên cương. Khi đó Trần lão tiến quân trấn thủ biên cương, đã cố ý mở rộng cổng thành, dẫn dụ quân địch vào. Vân Hiểu Tình bị phản khách thành chủ cũng không tức giận. Cái gọi là chuyên về nghiên cứu học thuật, Tiêu Quân Hạo có sở trường hơn nàng, vốn là hợp tình hợp lý. Chỉ là những thứ này đối với nàng mà nói quả thật quá thâm thúy, cũng không đặc sắc bằng virus. Nàng nghe mãi cảm thấy mi mắt đánh nhau, không kiềm chế được mà ngáp một cái. Trong lúc mơ hồ, thậm chí đến cái chuyện Tiêu Quân Hạo dừng lại lúc nào cũng không để ý. Tiêu Quân Hạo ngừng lại, kịp thời đưa tay ra đỡ Vân Hiểu Tình, suýt nữa đã ngã nhào. Cánh tay cảm thấy nặng nề, nàng đã yên ổn rơi vào trong lòng hắn. Nàng ngủ rất sai, quần thâm mắt lại càng đậm, hàng mì dài như chiếc quạt nhẹ nhàng che đi, nhưng cũng che nổi vẻ xinh đẹp thường ngày, mà càng lộ rõ vẻ hoàn hoãn động lòng người. Thật không thể ngờ, cũng có lúc nàng dịu dàng như vậy, thật khiến người ta không quen. Hắn không khỏi mỉm cười, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sắc mặt hắn thay đổi, lập tức đè nhỏ giọng rồi quát. Yên lặng. Động tĩnh bên ngoài đột nhiên dừng lại, một lúc lâu sau, giọng của Lưu quản sự mới vang lên một cách cực kỳ thận trọng. Điện hạ, binh bộ cấp báo. Bảo bọn họ đợi một lát đi. Tiêu Quân Hạo vừa nói, vừa bế Vân Hiểu Tình lên, nhẹ nhàng đặt lên trên chiếc giường êm ái, lại kệ. Sau đấy lại cởi áo khoác trên người đắp lên người nàng. Có lẽ nàng ngủ không sai. Vân Hiểu Tình bực mình xua tay, giống như đang đuổi con ruồi khiến người ta cảm thấy chán ghét, làm cho khóe môi lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo không khỏi nhếch lên. Nhưng hắn không nói gì cả, chỉ lưu luyến nhìn nàng một cái rồi dứt khoát quay người rời đi. Còn không đi, hắn lo rằng bản thân sẽ không thể rời đi được. Hắn bước nhanh ra ngoài cửa, không đợi Lưu quản sự lên tiếng, hắn đã nói: quận chúa mệt rồi, đừng quấy rầy nàng ấy, để cho nàng ấy nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Lưu quản sự vô thức liếc nhìn qua thư phòng một cái, quả nhiên nhìn thấy một góc áo rủ xuống bên chiếc giường êm ái trong phòng. Ông không dám nhìn thêm, lại vội nói: điện hạ yên tâm, nô tài nhất định sẽ không quấy rầy quận chúa. Nàng ấy tỉnh dậy sợ rằng sẽ đói, bảo nhà bếp chuẩn bị vài món mềm dễ ăn, đợi nàng ấy tỉnh lại cho nàng ấy dùng. Dạ. Chỉ là thưa điện hạ, hôm nay ngài cũng không có thời gian ăn uống, nhà bếp bây giờ đang chuẩn bị, còn có cháo trắng và gừng sợ mà quận chúa càng dặn. Người nói nội thương của ngài còn chưa lành hẳn, phải ăn những thứ có nước làm ấm dạ dày, từ từ điều dưỡng. Ngài xem bây giờ có muốn ăn chút không? Lưu quản sự lại vội nói. Tiêu Quân Hạo không ngờ Vân Hiểu Tình còn chuẩn bị những thứ này cho hắn, không khỏi quay đầu liếc nhìn thư phòng, sau đó thu ánh mắt về. Không kịp nữa, bên phía binh bộ có tin tức gì? Bắc Cương truyền tin nói Bắc Nhung tập kết ở biên giới rồi. Nhanh thế sao? Tiêu Quân Hạo biến sắc, lập tức đi thông báo cho Vân đại tướng quân. Dạ. Lưu quản sự vội đáp lời, sau đó Tiêu Quân Hạo lập tức quay người đến thư phòng, có vẻ như định đánh thức Vân Hiểu Tình. Ông ta do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng nhỏ giọng khuyên nhủ: Dịch Vương điện hạ, quận chúa cũng mệt mỏi, đợi quận chúa tỉnh, nô tài sẽ báo lại việc này cũng không trễ. Suy cho cùng, quận chúa có mạnh mẽ cỡ nào cũng là nữ nhi. Điện hạ hành sự anh minh, sao cứ gặp chuyện của quận chúa lại mất chừng mực? Nữ nhi nên được nghe người ta cưng chiều, sao có thể lỗ mãng như vậy? Quận chúa vừa mới ngủ đã đi đánh thức, lão quận chúa tức giận phải làm sao? Thái độ của quận chúa với điện hạ mới trì hoãn, lỡ như điện hạ lại chọc giận nàng, nàng lại không phải kiểu nữ nhi dễ chịu ấm ức sẽ cầu toàn. Thái độ của quận chúa với điện hạ vừa hòa quản, lỡ như điện hạ chọc giận nàng, nàng lại không phải kiểu nữ nhi sẽ chịu ấm ức để cầu toàn, khi đó có khi sẽ chọn bỏ đi. Nếu nàng bỏ đi, không biết điện hạ phải chờ đến năm tháng nào, khi nào phủ dịch vương mới có thể nghênh đón chủ nhân chính. Nghĩ đến đây, nước mắt của Lưu quản sự như hiện lên cảnh tượng thê thảm của dịch vương phủ. Ông ta như gặp phải địch mạnh, bất chấp nguy cơ Tiêu Quân Hạo sẽ nổi giận, vội vàng chạy đến cản hắn. Điện hạ, không được đâu. Tiêu Quân Hạo nhìn vẻ mặt gấp gáp không thể che giấu trên mặt Lưu quản sự, có hơi dở cốc dở cười. Thế nhưng hắn cũng biết Lưu quản sự là người trung thành, chỉ là thuộc loại quá trung thành nên hơi cổ hủ. Vân Hiệu Tình vốn không phải ngủ sâu, bọn họ vừa có xíu động tĩnh nàng đã tỉnh dậy ngay. Vừa mở mắt đã thấy vẻ mặt bất đắc dĩ bị Lưu quản sự ngăn cản của Tiêu Quân Hạo, bối rối một đát mới kịp phản ứng, cười hì hì. Tiêu Quân Hạo lập tức đẩy Lưu quản sự sang bên cạnh, sải bước tới cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt không biết làm sao. Ông ta sợ ta đánh thức nàng. Lưu quản sự vô cùng trung thành nhưng có hơi ngốc nghếch, cũng không hiểu tình tình Vân Hiệu Tình sao có thể tham an nhàn hưởng thụ như những nữ nhi yếu đuối trong quầy phòng được. Cho dù trong lòng Tiêu Quân Hạo cũng muốn nàng ngủ nhiều thêm chút, nhưng hắn cũng biết nàng muốn tranh thủ thời gian nói thêm vài câu với Vân Duệ Khải. Quả nhiên hắn nói chuyện Bắc Nhung đã tụ tập làm Vân Hiệu Tình biến sắc, cơn buồn ngủ còn lại cũng tan thành mây khói. Nàng lập tức đứng dậy. Ta về trước. Nàng cứ tưởng Vân Duệ Khải có thể ở nhà thêm mấy ngày, không ngờ tốc độ bên Bắc Dung đã nhanh như vậy. Hơn nữa Bắc Dung cách đây ngàn dặm, cho dù phi 800 dặm cũng phải mất mấy ngày. Chuyện trên chiến trường thoáng một cái, có thể hôm nay là đại quân đã áp sát. Vân Duệ Khải gánh trách nhiệm canh phòng biên cương, không thể dày dừa làm dở việc, tất nhiên không thể ở lại kinh thành lâu hơn. Xưa này nàng sấm rền gió cuốn, nói đi là đi ngay, chỉ là nàng ở trong thư phòng ấm áp đã lâu, vừa bước ra khỏi cửa đã bị gió lạnh mùa đông thổi cho rùng mình. Bả vai nàng chợt chìm xuống, áo khoác dài nàng ấm áp đã phủ lên vai nàng. Đừng lo lắng, giọng của Tiêu Quân Hạo trầm trầm mang đến cảm giác thận trọng, làm người ta không tự chủ được mà tin phục. Ta biết. Vân Hiệu Tình cười với hắn rồi xoay người bước ra ngoài, chỉ là đi được mấy bước thì dừng lại, quay đầu nhìn Tiêu Quân Hạo. Ngươi cũng tự lượng sức chút. Tiêu Quân Hạo cảm thấy trái tim mình như bị lửa thiêu đến nóng hổi, đầy nhỏ giọng nói. Yên tâm đi. Vân Hiệu Tình cười khẽ rồi đi mất. Tiêu Quân Hạo cũng phóng lên ngựa. Hai người một đồng một tay đi về hai hướng ngược nhau, nhưng là khác đường chung đích. Như dự đoán, cũng như những điều Vân Hiệu Tình đã dự liệu, nàng vừa về đến nhà là Vân Duệ Khải đã bị gọi vào triều. Nghĩ thì cũng biết là chuyện giữ ấn số sức chinh. Chuyện sức chinh coi như là đình đã đóng cột. Vân Hiệu Tình dặn dò quản sự của Vân gia chuẩn bị hành trang cho Vân Duệ Khải, còn nàng thì ra ngoài tìm Giả Minh Nguyệt. Tuy nàng có tiền nhưng cũng không thể có mạng lưới giao thiệp đệ nhất như thương nhân nhà họ Giả. Cho dù lần này người phụ trách là Tiêu Quân Hạo thì nàng cũng không muốn giao hết mọi chuyện cho triều đình. Huống chi phía trên Tiêu Quân Hạo còn có Càn Khang Đế, khó mà đảm bảo Càn Khang Đế sẽ không lật lọng. Bất luận thế nào nàng cũng phải đề phòng. Nàng nói với Giả Minh Nguyệt, nàng ấy lập tức đồng ý. Đại tướng quân vì nước, mặc dù bọn ta chỉ là dân thường nhưng cũng sẽ làm hết sức. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhanh chóng cho người chuẩn bị. Chỉ cần ngươi truyền lệnh là sẽ có người đưa lương thảo sang đấy. Đa tạ. Vân Hiệu Tình cảm thấy ấm áp trong lòng lại cười nói. Khi khác rảnh rỗi sẽ mời ngươi uống rượu. Uống rượu gì? Rượu mừng của ngươi và dịch vương điện hạ hả? Giả Minh Nguyệt rành mạnh nói, nghe nói lần này vì người dịch vương điện hạ của Tử Nhất Sinh, có phải ngươi nên lấy thần báo đáp không? Nếu ta thật sự lấy thần báo đáp sẽ giỏi chết hắn đấy. Vân Hiệu Tình không thèm để ý rồi nói, sau này ta và hắn thế nào ta còn chưa nghĩ ra. Giả Minh Nguyệt vốn chỉ là thuận miệng nói, không ngờ Vân Hiệu Tình lại trả lời thật, không khỏi rùng người bật thốt lên, ngươi suy nghĩ thật hả? Trước kia Vân Hiệu Tình hoàn toàn không để Tiêu Quân Hạo trong lòng, chuyện hai người bọn họ tất nhiên không đâu vào đâu. Bây giờ Vân Hiệu Tình bắt đầu nghiêm túc suy xét, hay chẳng phải là có chuyện sắp thành sao? Mắt Giả Minh Nguyệt sáng rực, nếu dịch vương điện hạ mà biết chuyện này chắc là mừng điên luôn. Ngươi nói xem, giờ ta có nên bán ngươi để lấy chỗ tốt từ dịch vương điện hạ không? Hắn ta đã biết từ lâu rồi, không cần ngươi đi mách lẻo đâu. Vân Hiệu Tình chẳng quan tâm mà nói. Sau đấy thấy Giả Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn mình, không khỏi sửng sốt. Sao, mặt ta dính gì ạ? Cái chuyện này ngươi cũng nói cho điện hạ biết hả? Giả Minh Nguyệt giật mình nói, mặc dù nàng ta là nhữ nhi thương nhân, cũng xem như lan lộn trên phố mà lớn lên, nhưng dù sao cũng là thiền kiệm nuôi trong khuê các từ nhỏ, tiếp nhận giáo dục cẩn thận dè dặt, nhất là chuyện nam nữ không thể ăn nói tùy ý, nếu không dễ bị người khác coi thường. Vân Hiệu Tình lại cười nói, ta chọn nam nhân tất nhiên phải xem tâm ý của mình, hắn hỏi thì ta trả lời thôi, còn hắn nghĩ thế nào có bằng lòng chờ ta suy nghĩ hay không thì là chuyện của hắn cơ chứ. Trước giờ nàng rất thản nhiên, nhất là lời chuyện này càng thản nhiên hơn. Có lẽ Giả Minh Nguyệt thì cũng bị nàng dọa sợ, hồi lâu không nhịn được mà nói, vậy người phải suy nghĩ bao lâu? Không biết, trong lòng nàng vẫn còn vướng mắc. Vậy Giả Minh Nguyệt há miệng nhưng vẫn nuốt những lời định nói xuống, dù đã cho người khác lui xuống từ trước, nhưng nàng ấy vẫn nhìn xung quanh, chắc chắn bốn phía không có người. Sau đấy nghiêm túc nhìn Vân Hiệu Tình. Hiệu Tình à, ta biết ngươi là người thông thấu, thế nhưng lần này phải suy nghĩ cho kỹ. Dịch vương điện hạ là hoàng tử, ngươi cũng thấy đấy, giờ đại hoàng tử bị cấm túc, ngũ hoàng tử không rõ tung tích, lục hoàng tử nhận án tử hình. Tuy rằng dịch vương điện hạ rất được trọng dụng, nhưng gần bùa như gần cọp, không ai biết chớp mắt sau này sẽ ra chuyện gì đâu. Giả Minh Nguyệt ngừng một lát rồi nghiêm túc nói, Hiệu Tình à, tuy dịch vương điện hạ đoan chính, thế nhưng điện hạ thân trong vòng xoáy, một khi ngươi chọn điện hạ cũng không thể thoát thân đâu. Nàng ấy không biết khi đến đó Vân Hiệu Tình có thể tự do tự tại như lúc này không. Từng lời Giả Minh Nguyệt nói đều đang cân nhắc thay cho Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nghe không khỏi mềm nhũn trong lòng, chỉ cảm thấy ấm áp như nước xuân, thoải mái không nói nên lời. Trong thời khôn này, cuối cùng nàng cũng có vài người bạn tốt cùng chung chí hướng. Nàng cười khẽ, yên tâm đi, ta biết rồi, ta sẽ suy nghĩ kỹ. Tất nhiên nàng cũng biết, nếu chấp nhận Tiêu Quần Hạo, không chỉ chấp nhận mình hắn, mà là phải chấp nhận cả quan tộc tôn quý và khổng lồ sau lưng hắn. Một khi bước vào quan tộc, có lẽ sẽ có rất nhiều chuyện nàng không thể tùy ý làm bậy được. Cho dù bản thân nàng là người thế nào thì cũng phải đưa ra lựa chọn. Đây là thực tế, không thể nào dùng ý chí để thay đổi, cho dù nàng cũng không có khả năng làm được. Đến lúc đó, lý tưởng của nàng tiếp tục với quy tắc thâm căn cố đế, nàng sẽ thỏa hiệp, là Thiệu Quần Hạo sẽ thỏa hiệp, hay là quan tộc sẽ cúi đầu. Quá trình này không tránh khỏi khó khăn, mà khó khăn này có đảm bảo sẽ không tiêu triệt hết mọi tình cảm. Trước đây nàng buộc phải gả cho Tiêu Quân Hạo, trong lòng chỉ có tức giận, hận không thể bỏ đi càng sớm càng tốt. Nếu nàng tái giá cho hắn thì tất nhiên tiền đề phải cam tâm tình nguyện, vui vẻ mong muốn. Thế nhưng cam tâm tình nguyện và vui vẻ cũng bị thực tế và những chướng ngại vật mài mòn, thì thật quá đáng tiếc. Khó khăn lắm nàng mới rung động một lần, quả thật không muốn mình rơi vào bước đường đấy. Tuy Vân Hiệu Tình nói thế, nhưng Giả Minh Nguyệt không nén được lo lắng. Nàng ấy cũng biết Vân Hiệu Tình đã tính toán xong xuôi, nên dứt khoát nuốt những lời đấy xuống, nàng cười nói, hôm nay ngươi nói được như vậy ta cũng yên tâm rồi. Hả? Câu này có chỗ nào kỳ lạ vậy? Nếu người và Dịch Vương Điện Hạ dây dưa thì chắc người sẽ không để ý đến Châu Nhiên. Nếu người đã không thích thì ta cũng muốn bắt chước người, bày tỏ tâm lòng với hắn ta. Giả Minh Nguyệt cười khẽ, nụ cười vô cùng ranh mãnh. Thế nhưng rốt cuộc vẫn là nữ nhi, dù không quá ngượng ngùng nhưng mặt vẫn đỏ lên, có mấy phần mất tự nhiên. Lần này đến viện Vân Hiểu Tình Nhật mình. Người với Châu Nhiên? Giả Minh Nguyệt là ngự tỷ giá thật hàng thật, còn Châu Nhiên là chàng thiếu niên sáng suốt. Hai người phong cách hoàn toàn khác nhau ở cùng một nơi, không lẽ một người ngắm rào, một người tính tiền hả? Có điều nghĩ thế thì cũng như không phải không thể. Chuyện bao lâu rồi, sao ta không biết vậy? Vân Hiểu Tình rất hưng phấn, nghĩ lại mình hồ đồ quá, vậy mà không nhìn ra. Giả Minh Nguyệt đỏ mặt liếc nhìn nàng. Ta cũng chỉ nghĩ thế thôi, người nhà ta dục ta thành thân, ta lời trái phải nghĩ cả một phen, cảm thấy nam nhân xung quanh cũng chỉ có Châu Nhiên là hợp mắt ta nhất. Nếu không phải hôm nay ngươi nói chuyện này với ta, ta cũng không định nói ra đâu. Nói, càng đạm nói, ta coi trọng ngươi. Nữ tỷ phú đệ nhất thiên hạ với đệ nhất chiêm tinh, nếu viết ra chính là tiểu thuyết tổng tài bản đổi nữ tính, nghĩ thì đã thấy vui. Giả Minh Nguyệt tức giận nhìn nữ nhân hống hớt không sợ lớn chuyện trước mặt, lại khoái tải. Ngươi không sợ ta quát ra Châu Nhiên hả? Châu Nhiên là người sống trong hồng trần, thế gian này làm gì có nơi nào có thể tránh xa hồng trần cả đời. Nếu người có thể kéo hắn ta xuống cũng coi như là chuyện tốt. Vân Hiệu Tình lại khích đệ. Tốt xấu gì cũng phải thử một lần, ta xem trọng ngươi đấy. Vậy ngươi không có chút nào? Giả Minh Nguyệt nhỏ giọng nói, hai chữ cuối cùng thì thầm trong họng. Vân Hiệu Tình nghe không rõ. Cái gì cơ? Giả Minh Nguyệt nhìn ánh mắt thản nhiên của Vân Hiệu Tình, dừng lại một chút rồi cười. Không có gì, vậy chúng ta đi xem ai uống rượu mừng trước nhé. Được. Hai người nhìn nhau cười, tự ăn ý trong lòng. Nếu là bình thường chắc hai người sẽ đi uống rượu, thế nhưng hôm nay Vân Hiệu Tình còn lo cho Vân Duệ Khải nên hẹn ngày khác. Vân Hiệu Tình tính toán thử thấy không sai biệt lắm, vội vàng chạy về nhà. Đợi nàng đi hồi lâu, Giả Minh Nguyệt mới nhớ tới một chuyện, bổ óc một cái, vội vàng đuổi theo, nhưng Vân Hiệu Tình đã không thấy bóng dáng. Tiểu thư à, hay chúng ta đến Vân gia đi, quận chúa chắc chắn là về nhà. Tỷ nữ bên cạnh đang nghĩ. Giả Minh Nguyệt nhìn theo hướng Vân biểu tình bỏ đi, lại chần chờ. Thôi được rồi, giờ nàng còn bận hơn chuyện đại tướng quân, rất là nhiều việc, e rằng trong thời gian ngắn không để ý những thứ này. Giờ ta nói cho nàng biết, cũng chỉ khiến nàng tốn chút tâm tư, đây không phải là chuyện mười phần chín chắn. Thôi được rồi, giờ nàng ấy còn bận chuyện của đại tướng quân, rất là nhiều việc, e rằng không có thời gian để thể ý những thứ này đâu. Giờ ta nói cho nàng ấy biết, cũng chỉ khiến nàng ấy tốn chút tâm tư thôi, đây không phải là chuyện mười phần chắc chín, đừng khiến nàng ấy lo lắng. Thế bên kia phải làm sao? Tỷ nữ nhỏ giọng hỏi. Giả Minh Nguyệt nghĩ ngợi. Ta cũng phải qua đó điều lương thảo, ta tự mình đi một chuyến, chờ tin chính xác lại nói với nàng cũng không muộn. Quận chúa có tiểu thư giúp đỡ hết sức như vậy, tất nhiên sẽ làm được. Tỷ nữ lại tân bốc. Ngươi không hiểu, nếu như không có nàng, chúng ta cũng không thể đi được đến bước đường như hiện tại. Giả Minh Nguyệt lại cười. Có vài người tuy không hoàng gì cả, nhưng tự có quyết đoán, khiến người xung quanh bất giác bị ảnh hưởng và thay đổi theo. Tỷ nữ mặt mày ngơ ngác, Giả Minh Nguyệt cũng không giải thích thêm. Đi chuẩn bị xe đi. Dạ. Vân Hiệu Tình cũng không biết Giả Minh Nguyệt đánh giá mình cao, thế nà đang vốn định đến cửa để đón Vân Duệ Khải, nhưng nghĩ làm thế nào không quá khỏi nổi trội nên đã quay người trở về. Chỉ là chưa đến cửa nhà, từ xa đã thấy Vân Dài Ý quỳ trước cửa Vân gia, toàn thân mặt lụa trắng lại hồ to. Cha, nữ nhi sai rồi, người tha thứ cho nữ nhi một lần này đi. Cứ thêm một lúc, mọi người đã khắp nơi vây lại, chỉ cho Vân Dài Ý, vẻ mặt vô cùng hổng hớt. Vân Hiệu Tình cầu mại, rải dấu cho cửa nhà gần đó, chỉ chốc lát, quản sự đã chạy đến, lau mồ hôi lạnh ở trên trán. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Người đi không bao lâu thì Lục Hoàng Tử Vi đã đến, không chịu đi vào mà quỳ dưới đất, bọn ta khuyển cũng không được, mà đuổi cũng không sống, quả thật là bó tay. Giờ đây dẫu sao Vân Doại Ý cũng là Lục Hoàng Tử Vi, tuy ai cũng biết Lục Hoàng Tử bị bàn chết, thế nhưng Vân Doại Ý vẫn không bị tước đoạt danh hiệu, bọn họ không thể ứng phó. Vân Doại Ý dám quỳ nơi đây là do không sợ, nàng ta đúng là không biết xấu hổ. Vân Hiệu Tịnh nhìn Vân Doại Ý khóc lóc thảm thương thì cười lạnh, cảm thấy Vân Doại Ý quả là thật lòng yêu Tiêu Quân Minh, thậm chí mặt mũi nàng ta xem trọng nhất nàng ta cũng không cần. Đại tiểu thư à, người xem đi, làm sao bây giờ? Quản sự vội la lên. Đại tướng quân sắp trở về rồi, cứ thế này phải làm sao cho phải? Làm thế nào cho phải? Vân Hiệu Tịnh cười lạnh, khẽ đá vào bụng ngựa, dạng người ra đến chỗ Vân Doại Ý. Vân Doại Ý vừa thấy nàng tới lập tức khóc lóc rồi lại nói: Đại tỷ tỷ, muội không cầu gì cả, chỉ cầu được gặp phụ thân một lần. Muội biết tỷ ghét muội, nhưng mà muội cũng chỉ đành làm vậy. Đại tỷ tỷ, muội biết tỷ không thích muội, nhưng muội... Người đâu, trở lại. Vân Doại Ý không dám tin, dương mắt nhìn nàng ta vứt hết mặt mũi vì để Vân Hiệu Tình không cản trở nàng ta vào phủ. Nhưng không ngờ Vân Hiệu Tình lại không phải trái như vậy, dám cho người trói nàng ta lại. Vân Hiệu Tình, ta là Lục Hoàng Tử Phi, người dám? Còn chưa dứt lời, Vân Hiệu Tình đã không khá sáo cho nàng ta một cái tát, bàn tay nóng hừng hực rơi trên mặt, đánh cho Vân Doại Ý tỉnh ra. Người dám? Sao ta không dám? Hoàng tử ta còn dám đánh, Đình An Vương ta còn dám lôi ra đường, huống chi là người? Vân Hiệu Tịnh lại cười lạnh. Vân Doại Ý à, uổng cho người là Lục Hoàng Tử Phi, ngươi không biết cái gọi là hoàng tử phạm pháp xử tội như thứ dân à? Ngươi không biết nặng nhẹ như vậy, ta đánh ngươi đấy. Ta... Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi ở đây không phải vì phụ thần được phong làm nguyên soái, nhận lệnh xuất chinh Bắc Cương? Hôm nay ông ấy vì đại lễ mà xuất chinh, người thần là nữ nhi, không lo lắng cho an nguy của ông ấy. Thân là Lục Hoàng Tử Phi, không mạng tới đại cuộc, chỉ chầm chậm dùng những chuyện lâu gà vỡ tội để làm ông ấy phân tâm. Đây không phải là chuyện nhỏ. Vân Doại Ý theo bản năng nói, nhưng còn chưa nói xong đã bị Vân Hiệu Tình cắt ngang. Quan đường, trước sự yên bình của biên cương, trước đại lễ, trước trăm họ, còn gì có thể coi là chuyện lớn? Nói hài lắm. Trong đám đông có người quát lên: Đại tướng quân xuất chinh vì nước, tất nhiên ấy mới là chuyện lớn. Vân Hiệu Tình quét mắt nhìn đám đông, không ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc, môi không nhịn được mà cong lên. Người nọ thêm dầu vào lửa, người đến hóng hớt xung quanh cũng cảm động lại rồi lại nói: Chứ còn gì nữa, đây là chuyện lớn. Con trai ta thi tú tại còn không dám làm nó phân tâm, đại tướng quân đi đánh nhặt càng không để phân tâm. Đúng vậy, nữ nhân này sao chỉ biết nghĩ cho bản thân vậy? Không biết gì sao? Lục Hoàng Tử bị đài xuống thiên đạo, thế thì Lục Hoàng Tử vì không phải thứ tốt lành gì cả. Nghe nói trước đây nàng ta còn hại rất nhiều người, lúc trước Đường Trương Dương cháy lớn cũng chính nàng ta xúi dục Liễu Gia Chăm nữa, hại chết biết bao nhiêu người. Ác thế này luôn. Thấy cục diện bắt đầu mất khống chế, sắc mặt của Vân Doại Ý đổi liên tục, lại bật thốt: Ta không có, ta không có, các người đừng vu oan cho ta, ta không làm gì cả. Vân Hiệu Tình, người bêu xấu ta. Ta bêu xấu gì người? Vân Hiệu Tình lại cười lạnh: Ai đúng ai sai, phán định đúng sai còn cần ta nói nhiều sao? Sau lưng truyền đến tiếng huyên náo, Vân Hiệu Tình quay đầu nhìn, lại thầm nói không xong. Nàng trì hoãn thời gian quá lâu, Vân Duệ Khải đã trở về. Nàng lập tức đi lên bấu vào Vân Doại Ý, dùng sức kéo mạnh nàng ta sang bên cạnh. Vân Doại Ý liều mạng giãy giụa theo bản năng, nhưng không thể nào chống lại Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình, ngươi làm... Một mùi hương kỳ lạ đập vào mặt Vân Doại Ý. Vân Doại Ý bất tỉnh, ý thức dần dần tan rã, toàn thân không khống chế được mà ngã xuống. Nếu không có Vân Hiệu Tình đỡ kịp, nàng ta đã ngã ra đất. Trong giây phút ý thức hoàn toàn biến mất, Vân Doại Ý bỗng dương mắt nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, trong mắt tràn đầy sự thù hận và oán độc. Vân Hiểu Tình cười khẽ như gió thoảng mây bay. Toản Nhi, câu nói này như cây kìm đâm thẳng vào tim của Vân Gia Ý. Vân Gia Ý hận không thể ăn thịt nàng, nhưng lại không thể chống lại dược tính, khẽ rung mí mắt, không cam lòng rơi vào bóng tối. Vân Hiểu Tình lại cười lạnh, vô cùng chán ghét đẩy nàng ta ra. Sau đó gọi quản sự đến, rồi lại nhìn sang quản sự, đưa nàng ta về phủ Lục hoàng tử, tìm người canh chừng ngoài cửa. Trước khi cha ta lên đường, không được để nàng ta ra ngoài. Tuy Vân Duệ Khải ý chí kiên định sẽ không bị Vân Gia Ý quấy nhiễu, nhưng dù sao Vân Gia Ý vẫn là nữ nhi của ông. Vân Duệ Khải thấy nàng ta thế này, khỏi tránh khỏi sẽ thấy khó chịu. Đã thế, gì bằng không thấy. Quản sự vội vàng đáp, rồi tự mình dẫn người nhét Vân Gia Ý vào trong xe ngựa đã chuẩn bị từ trước. Xe ngựa lặng lẽ đi vào trong ngõ, chỉ chốc lát đã khuất bóng. Vân Hiệu Tình nhìn theo xe ngựa rời đi, sau lưng truyền đến tiếng huyên náo. Quay đầu thấy Vân Duệ Khải phóng ngựa đến, toàn thân mặc giáp đen, tay cầm trường kích càng khang đế ngự bàn, uy vũ bất phạm, còn tỏ ra minh mẫn sáng tỏ, thần thái sáng láng, có tinh thần hơn lúc an cư ở nhà tận mấy phần. Vân Hiệu Tình khẽ thở dài trong lòng. Nàng luôn muốn Vân Duệ Khải có thể an hưởng tuổi già, thường trà ngắm hoa, đọc sách viết chữ. Thế nhưng hôm nay thấy Vân Duệ Khải, nàng không thể không thừa nhận có vài người trời sinh là để ra chiến trường, giống như Vân Duệ Khải, giống như Tiêu Quân Hạo. Nàng nhìn Vân Duệ Khải bị đám đông quay quanh lùi vào trong phủ trước, lại nhìn hành lý quản sự sắp xếp giúp Vân Duệ Khải, sợ là không đủ nên sai người đem tất cả mọi thứ có thể đổi thành tiền trong Vân gia, tất cả đổi thành ngân phiếu, nhét hết vào trong áo của ông. Vân Duệ Khải vừa vào phủ đã thấy Vân Hiệu Tình liều mạng nhét tiền cho mình, không khỏi dở khóc dở cười. Tình Nhi à, con đừng nhét nữa, cha có nhiều tiền quá, lỡ như gặp đứa nào để ý muốn trộm thì làm sao đây? Vân Hiệu Tình tức giận liếc ông. Không có đạo lý ở nhà nghèo ra đường giàu hả? Con muốn xem thử kẻ nào coi càng dám để ý đến cha. Nguyên soái của đại lệ có vô số quân binh, nếu thực sự coi người dám có ý đồ thì nàng cũng bội phục. Vân Duệ Khải lại cười to, tiếng cười càng lúc càng lớn. Vân Hiệu Tình cũng cười theo, dùng nụ cười đè nén nỗi lo lắng ở trong lòng. Dù sao Vân Duệ Khải cũng sắp 50, thể lực tinh thần đều không so được với thời trẻ. Nếu Bắc Nhung và Nhu Nhiên thật sự bắt tại tấn công đại lễ, nghĩ cũng biết là một trận ác chiến. Chờ Vân Duệ Khải cười xong, nàng mới nói, khi nào phụ thân sẽ lên đường? Bắc Nhung đã tập kết chiến sự biên cương, chạm là bùng nổ, sợ Càn Khang Đế sẽ không để Vân Duệ Khải thông thả sắp xếp. Giờ ngọ ba khắc, Vân Duệ Khải nói, nhanh vậy hả? Mặc dù Vân Hiệu Tình đã đoán được Vân Duệ Khải sẽ nhanh chóng lên đường, nhưng không ngờ lại nhanh như thế, mặt mày lại biến sắc. Biện cường cấp báo, không thể không đi sớm. Vân Duệ Khải cũng biết Vân Hiệu Tình lo lắng. Yên tâm, lần này đại lệ cũng đã tập hợp 500.000 đại quân, toàn bộ quân Bắc và Dịch Vương. Toàn bộ Bắc quân của Dịch Vương cũng đi theo, đây là tư binh của hắn, kiều dũng thiện chiến, lần này ta qua đó chắc chắn sẽ thắng. Vân Hiệu Tình chỉ đành đè nén nỗi lo, cúi cười nói, có lão tướng như người ra tay, tất nhiên đảm đột được hai, liên quan gì đến Bắc quân của Dịch Vương? Được, ta thích câu này đấy. Vân Duệ Khải cười to, quay đầu nhìn ra cửa. Dịch Vương điện hạ đã nghe rõ chưa? Vân Hiệu Tình ngơ ngác phát hiện Tiêu Quân Hạo chẳng biết từ khi nào xuất hiện ngoài cửa Vân gia, gương mặt tái nhợt mang vẻ phức tạp, nhìn chằm chằm nàng rồi lại nói, nguyên soái nói rất đúng. Vân Duệ Khải lại cười to, vừa nghe đã biết là không thật lòng, nhưng mà lần này lão phụ chiếm hợi của người như vậy sẽ không bạc đãi người đâu. Yên tâm đi, lão phụ sẽ dùng bọn họ thật tốt, tuyệt đối không để mình chầu phủi bụi. Vân Hiệu Tình ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Quân Hạo đã nghiêm mặt chắp tay với Vân Duệ Khải, đã tạo nguyên soái. Từ khi hắn được mời về đại lễ với danh chiến thần, quân chủ lực của quân Bắc luôn theo hắn, nam chinh bắc chiến cũng về theo. Thế nhưng bọn họ đã theo hắn quá lâu, một mặt do bệ hạ chèn ép, mặt khác cũng do không có ai có thể điều khiển Bắc quân, nên đến hiện tại Bắc quân luôn canh giữ ngoài kinh thành. Một hai ngày, một hai tháng cũng được, thế nhưng về lâu về dài, cho dù Bắc quân vẫn còn trang nanh vì đã lâu không lên chiến trường, dần dần mất đi sắc bén. Này đối với Bắc quân, đối với đại đệ không phải là chuyện tốt. Giờ đây hiếm có lão tướng Tiêu Dụng thiện chiến như Vân Duệ Khải lại dẫn theo Bắc quân, cũng coi như để tướng sĩ không mất đi nhạy khí. Vì thế Tiêu Quần Hạo cảm tạ Vân Duệ Khải sâu sắc. Vân Duệ Khải nhìn thẳng vào hắn, hai người đều nhìn ra sự tin tưởng tương đồng nơi đáy mắt lẫn nhau. Vân Duệ Khải lại cười: nếu người cảm ơn thì lão phụ đành nền mặt, muốn giao phó cho người một chuyện. Xin đại tướng quân nói. Tiêu Quần Hạo lại nói ngay. Vân Duệ Khải nhìn Vân Hiệu Tình, sau đó cười lên. Trong lòng Vân Hiệu Tình đột nhiên có dự cảm bất an. Cha. Tiêu Quần Hạo, cứ coi chừng Hiệu Tình, không cho phép nó ra khỏi kinh thành đến Bắc Cương. Vân Duệ Khải nghiêm túc nói. Vân Hiệu Tình lập tức biến sắc. Cha. Đúng là nàng định chờ Vân Duệ Khải rời đi cũng theo sau đến Bắc Cương. Dù sao Vân Duệ Khải cũng đã dạ, còn có vết thương cũ chưa lành, đang đi theo không giúp được chuyện khác, nhưng ít nhất có thể điều dưỡng cơ thể cho Vân Duệ Khải. Mặc dù đang có ý định này, nhưng chưa nói cho Vân Duệ Khải, thậm chí là bất kỳ ai. Sao Vân Duệ Khải có thể đoán được cơ chứ? Nàng sợ ông nghi ngờ nên cả hành lý cũng không thu xếp. Vân Duệ Khải cười khẽ, lại vỗ vai nàng. Không ai hiểu con gái bằng cha. Trong lòng còn nghĩ điều gì cha đều biết. Nếu không con nghĩ ta gọi Dịch Phương Điện Hạ đến để làm gì? Cha, lão phu nhân cũng đã trở về quê, một mình con ở lại kinh thành không có chuyện gì cả. Thành Bắc dù rộng lớn, con có thể ra ngoài giải sầu cũng được. Vân Hiệu Tình lập tức nói. Ngài yên tâm đi, con chỉ qua đó làm y quan thôi, tuyệt đối không nhúng tay vào những chuyện khác đâu. Giống như lần trước. Lần trước Vân Hiệu Tình làm y quan, thế nhưng vẫn nhiều lần gặp nạn, mặc dù thoáng chết trong chân tơ kẻ tóc, nhưng cũng coi như cụ tử nhất sinh. Vân Hiệu Tình lại vội nói. Lần trước là ngoài ý muốn mà. Trên chiến trường có chỗ nào không ngoài ý muốn? Con dám đảm bảo còn qua đó có thể bình yên vô sự không? Vân Duệ Khải lại nghiêm mặt. Có thể là cảm thấy giọng mình không được ôn hòa, cho nên mềm giọng nói. Tình nhì à, con là ở lại kinh thành chắc mới yên tâm được. Ngài yên tâm, nhưng con không yên tâm. Vân Duệ Khải không thể làm gì, chỉ đành vắt hết óc mà khuyên nhủ. Còn ngoài đó cũng chỉ làm y quan, nhưng con ở lại kinh thành có chuyện quan trọng hơn. Không nói chuyện khác, chỉ lường thảo, nếu có bất chấp sẽ khiến ta hai mặt thù địch. Con hiểu rõ việc này mà. Có Dịch Vương Điện Hạ ở đây sẽ không có gì sai sót đâu. Vân Hiệu Tình lập tức nói. Sao nào, đến Tiêu Quân Hạo cũng không tin được. Nàng nói câu này quả thực lợi hại, khiến Vân Duệ Khải và Tiêu Quân Hạo á khẩu không thể trả lời. Hai người im lặng nhìn nhau. Vân Duệ Khải hò khan, lần đầu tiên cảm thấy đứa con gái quá có chính kiến đôi khi không phải chuyện tốt. Ông không khỏi nhìn Tiêu Quân Hạo, dùng ánh mắt bày tỏ. Chuyện này giao cho ngươi. Tiêu Quân Hạo không thể làm gì, chỉ có thể bày tỏ đã cố gắng hết sức. Vân Duệ Khải còn hết cách với Vân Hiệu Tình, sao hắn có thể thuyết phục Vân Hiệu Tình cơ chứ? Sợ rằng hắn còn chưa kịp nói, Vân Hiệu Tình đã tìm ra lý do khác để chặn miệng hắn trước. Vân Duệ Khải nhìn đôi mắt không biết phải làm sao của Tiêu Quân Hạo, thầm mắng vế vật ở trong lòng. Hai đại tướng rồng ruổi sai trường nhiều năm, một người là nguyên soái trấn quốc, một người là chiến thần bất bại, thế nhưng cả hai đều thua trước Vân Hiệu Tình, ném còi giáp không dám hò hé. Vân Hiệu Tình thắng lợi dễ dàng, cũng không dài dòng. Được, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Cha, không còn sớm nữa rồi, ngày nên ra thành rồi. Tiêu Quân Hạo, ngươi cũng phải có việc nhé. Nàng cứ tưởng hai người sẽ nói được điều gì tốt đẹp chứ, thì ra đều nói lời nhảm nhí. Vân đại tiểu thư ăn nói có khí pháp, khiến nguyên soái Trân Quốc và Dịch Vương nộp vũ khí đầu hàng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành lần lượt ra khỏi cửa. Vân Duệ Khải ra ngoài, vẫn cảm thấy không cam tâm, trợn mắt hung ác nhìn Tiêu Quân Hạo. Không phải người nói đa tạ ta sao? Đa tạ kiểu như vậy đấy hả? Bảo người làm chút chuyện cũng không xong. Lời nói thì kịch liệt, nhưng thật ra có thể hình dung là đào lòng ôm đầu. Tiêu Quân Hạo rõ ràng biết mình bị giận cá chém thớt, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tức giận của Vân Duệ Khải, thở dài trong lòng, nuốt lời định phản bác vào trong bụng, lại chỉ nói: Hiểu Tình trước giờ đều có chính kiến. Quả thật có chính kiến, chỉ là chính kiến hơi dữ dội. Cho dù hắn rất không muốn nàng đến thành Bắc Chu, nhưng nghĩ cũng biết Vân Duệ Khải còn không thuyết phục được nàng, mà địa vị của hắn trong lòng nàng còn không bằng Vân Duệ Khải, thì cho dù hắn có nói cũng vô ích. Hắn chỉ có thể nói: Thầy sẽ phái người bảo vệ Hiểu Tình, chờ xong chuyện này thầy sẽ chạy sang bên đấy. Người chạy qua để quậy thêm hả? Chẳng lẽ người không biết tình hình hiện giờ phức tạp thế nào? Vân Duệ Khải bị Tiêu Quân Hạo chọc điên lên, trợn mắt hung ác nhìn hắn. Không cho phép người đi, cũng không cho phép Hiểu Tình đi. Bất kể người dùng biện pháp gì cũng phải ngăn cản được nó. Tiêu Quân Hạo miệng khó nói, chỉ thấy Vân Duệ Khải đang làm khó mình, chần chờ nói: Ta sẽ cố gắng hết sức. Cũng may Vân Duệ Khải cũng biết đây là nàng đề cho Tiêu Quân Hạo. Nghĩ đến Tiêu Quân Hạo đó giờ đứng trước Vân Hiểu Tình đều không lên mặt được, nghĩ tới nghĩ lui chỉ hận rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Tiêu Quân Hạo. Mặc dù lúc trước tính tình Tình Nhị hơi cực kỳ ngoan ngoãn dễ dụ, nhưng cũng vì người khiến nó thay đổi tính tình trở thành như bây giờ. Biết vậy, lúc trước ta sẽ không gả nó cho người. Vân Duệ Khải giận dữ nói vậy vào trong tai của Tiêu Quân Hạo, cũng vào trong lòng của Tiêu Quân Hạo. Hắn giận dữ giật mình, cứ cảm thấy đã chạm đến điều gì đó, nhưng cẩn thận nghĩ lại không thấy thứ gì quan trọng, dứt khoát im lặng. Cũng may Vân Duệ Khải biết mình đang giận cá chém thớt, hừ một cái rồi phóng lên ngựa, giờ rồi ra rút ngựa. Nếu nó đi Bắc Cường gặp chuyện gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Đại quân xuất chinh Bắc Cường nhanh chóng nối đuôi thành đoàn ra khỏi kinh thành, cờ sĩ bài bài, từ xa đầy vẻ nghiêm túc và sát phạt, khiến người ta phải rùng mình. Mặc dù Vân Hiểu Tình đã nói sẽ không tiễn biệt Vân Duệ Khải, nhưng nàng vẫn lên cửa thành, đứng trong một góc nhìn đại quân phía xa xa, tầm mắt khóa chặt trên người Vân Duệ Khải nhíu chặt mày. Nàng biết Vân Duệ Khải không muốn cho nàng đi theo là lo lắng cho an nguy của nàng. Thế nhưng Vân Duệ Khải là người thân duy nhất của nàng, sao nàng có thể an tâm cơ chứ? Không nói chuyện khác, chỉ tính riêng phương diện chữa bệnh, thời không này đã lạc hậu quá rồi. Mặc dù nàng từng đến đó một lần, giao cồn iốt penicillin cho thái y, nhưng chỉ là cơ bản, cùng lắm chỉ có thể bảo vệ những người bị thương bình thường, nhưng đối với những triệu chứng khó khăn hơn thì không thể làm được gì cả. Cho dù nàng biết Vân Duệ Khải không muốn để nàng đi Bắc Cương, nhưng sao nàng có thể yên tâm cơ chứ? Sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, Vân Hiểu Tình cũng chẳng quay đầu lại. Cha ta bảo ngươi đến ngăn ta. Không ngăn được. Giọng Tiêu Quân Hạo trầm trầm, mơ hồ xen lẫn sự bất lực. Vân Hiểu Tình cười hì hì quay đầu lại, nhất thời bị trang phục của Tiêu Quân Hạo hôm nay làm cho qua mắt. Có lẽ Tiêu Quân Hạo từ nhỏ đã ở trong lãnh cung, thiếu ăn thiếu mặc, lớn lên hiển nhiên cũng không hưởng thụ tôn vinh của hoàng tử được bao nhiêu. Trong nhà cũng không có ai lo liệu, nên mặc dù quần áo của hắn mặc rất tôn quý, nhưng phần lớn là kiểu rộng thùng thình, uổng cho thân hình cứng rắn lạnh lùng của hắn. Người còn sức sắc hơn quần áo, cũng được xem như là mắc áo rồi. Thế nhưng hôm nay, tuy hắn vẫn mặc theo kiểu hoàng tử, thế nhưng nhìn kỹ vẫn có chút chi tiết, hoa văn tầm thường được thêu rất sống động, còn đẹp hơn trước chút. Cẩm bào thêu chìm, kim hoàng ngọc đái, khiến Tiêu Quân Hạo thần thái phấn chấn, giữa đôi mày là sự uy nghiêm cao quý. Đến cả gương mặt tiều tụy vì những ngày qua bị nội thương và bận rộn cũng đỡ hơn nhiều. Tỉ mỉ thế này chắc chắn không phải là Lưu quản sự giúp. Sao đây? Tiêu Quân Hạo thấy nàng nhìn chằm chằm không nói gì, chỉ không khỏi ngẩn ra, theo tầm mắt của nàng cúi đầu nhìn mình. Có gì kỳ lạ? Vân Hiểu Tình thấy hắn ngơ ngác, không khỏi vui vẻ, lại cười thản nhiên. Không có gì, chỉ cảm thấy hôm nay ngươi rất tuấn tú, quả thật rất đẹp trai. Đẹp trai đến độ buông lột quần áo của hắn ra để hắn trần truồng chạy. Tiêu Quần Hạo đầy vẻ mờ mịt, quả thật không hiểu nổi sao bất thình lình lại được khen. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu sai trường nhiều năm khiến hắn cảm nhận được mối nguy ẩn giấu đằng sau, chần chờ rồi quả quyết đổi chủ đề. Tình hình của Bắc Cương không rõ, tướng quân không cho nàng quà cũng hợp tình hợp lý. Ta cũng không phải đi du ngoạn, tình thế phức tạp thì không đi ạ. Tất nhiên Vân Hiểu Tình biết Tiêu Quần Hạo cố ý đổi chủ đề, chính nàng cũng cảm thấy mình quá để ý chuyện này, quả thực không hợp lẽ thường, có chút không giống mình. Chuyện này không được, nàng còn chưa cân nhắc kỹ, còn chưa có ý định bước lên con đường đấy. Mất kiên nhẫn, mất bình tĩnh thế này, sợ rằng chẳng được mấy ngày đã nộp vũ khí đầu hàng. Giờ phút này Vân Hiểu Tình càng quyết tâm đi Bắc Cương, hay là xa cách một chút, lạnh nhạt một chút sẽ ổn hơn. Ta nhất định phải đi Bắc Cương, ngươi đừng khuyên nữa. Ta cũng biết không khuyên được nàng. Tiêu Quần Hạo cười thản nhiên. Ta biết trong lòng nàng tướng quân là quan trọng nhất, cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không sánh bằng. Vân Hiệu Tình không nhịn được liếc nhìn hắn. Tiêu Quần Hạo nói thế không có vấn đề gì, nhưng quan trọng là nghe vào lại nghe ra chút tủi thân và khó chịu. Hay, cái vẻ diễn này là diễn cho ai xem đây? Thế nhưng trào phúng thì trào phúng, tâm trạng nàng lại tốt lên, liếc mắt nhìn Rải Quân chỉ còn cái bóng bé xíu lại cười nói. Được rồi, ta còn có chuyện, về trước. Đại Quân đã lên đường, sáng sớm mai nàng phải đi, trong nhà còn rất nhiều chuyện phải ra mặt, còn phải nhìn thời gian vào cùng một chuyến. Bệnh tim của Thái Hậu nương nương dù đã ổn định, nhưng mấy hôm nay trời trở lạnh, nàng cũng không biết mình ở lại Bắc Cương trong bao lâu, vẫn phải cùng thái y soạn ra vài đơn thuốc mới được. Nàng nói đi là đi, rất dứt khoát. Tiêu Quần Hạo đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng, trái tim thất vọng không nói nên lời, cũng biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của nàng mà khó chịu. Nếu hắn không bỏ lỡ thời cơ tốt nhất đó, có phải giờ đây đã có cơ hội rồi không? Suy nghĩ còn chưa xong, hắn đã lờ mờ cảm nhận được sự khác thường ẩn trong gió. Quả nhiên thấy ám vệ vội chạy đến, vẻ mặt gấp gáp. Điện hạ, trong cùng xảy ra chuyện. Tiêu Quần Hạo lập tức biến sắc. Chuyện gì? Thái hậu nương nương nôn mửa không ngừng, thái y nói là trúng độc. Ám vệ vội la lên, cụ công chúa không còn cách nào nên truyền tin ra ngoài. Sắc mặt của Tiêu Quần Hạo đổi hẳn, không kịp nói gì đã tung người nhảy xuống chạy về phía cổng thành. Lúc này Vân Hiệu Tình vừa tới cổng thành, trong lòng lẩm bẩm, Tiêu Quần Hạo quả nhiên là khối gỗ. Dù nàng đã nói muốn đi, hắn cả một câu tạm biệt cũng không nói. Không biết là ai hồ đồ như vậy, lại còn tận tâm chuẩn bị quần áo trang sức cho hắn. Vân Hiệu Tình không khỏi không thừa nhận, trong lòng quả nhiên có chút nhớ. Có lẽ là lúng vào thật. Nàng cau mày suy nghĩ, còn chưa nghĩ ra đã bị người sau lưng bấu vào vai. Nàng biến sắc, chưa kịp nghĩ đã thuộc cuộc chỏ ra sao. Sau đó nghe tiếng kêu quen thuộc sau lưng, hoảng hốt quay đầu, quả nhiên là Tiêu Quần Hạo. Đang yên đang lành, ngươi đánh đáng làm gì? Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười, lại không nhìn được mà nhìn lo lắng. Có bị thương không vậy? Nói sao thì nàng cũng đã luyện võ, hơn nữa nàng rất chịu khó, đến cả thần vệ dạy võ cho nàng của Vân Phủ cũng khen nàng có thiên phú, không nói lời khen có mấy phần giả. Ít nhất Vân Hiệu Tình vẫn rất hài lòng với sự tiến bộ của mình. Không đáng ngại, Tiêu Quần Hạo lại nhìn đau. Thật ra thì Vân Hiệu Tình đánh cũng khá mạnh, hơn nữa lại trúng ngay vết thương cũ của hắn. Khoảnh khắc đó quả thật hắn đã đổ mồ hôi lạnh. Có điều trước mắt không nên để ý nhiều, hắn nói. Thái hậu nương nương trúng độc, nàng phải vào xem chút. Tâm trạng vui đùa của Vân Hiệu Tình nhất thời mất đi. Cái gì? Nàng cũng đừng hoảng, chắc là tạm thời đã ổn định. Cho dù đã ổn định thì tuổi tác của Thái hậu nương nương cũng đã lớn. Vân Hiệu Tình lập tức nói, ta vào cung ngay. Nàng vừa nói vừa huýt sáo một cái, thế là đợi mãi cũng không thấy Đại Hắc đến. Nàng thầm thấy ngạc nhiên cũng hơi lo lắng, chẳng lẽ nó vì đi lại trên đường hàng ngày nên bị người ta cho là ngựa hoang đã bán đi rồi. Nhưng cũng không đúng, với tốc độ của nó, bình thường ai có thể đuổi kịp. Nàng không kịp đợi Đại Hắc, nhìn Tiêu Quân Hạo, mượn ngựa dùng chút. Hôm nay nàng ra ngoài không dẫn theo ai, sao mà ngờ được hôm nay Đại Hắc không hợp tác. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, huy sáo. Gần như chỉ là trong chớp mắt, một con tuấn mã màu trắng đã vội vàng chạy đến. Dưới ánh mặt trời sáng ngời, nó tựa như một đám mây sáng chói. Cho dù Vân Hiệu Tình đã có Đại Hắc cũng không nhịn được mà khen một câu. Chỉ là chưa kịp khen xong đã trông thấy con ngựa đèn trông rất quen thuộc đang điên cuồng chạy sau con tuấn mã màu trắng, nhíu mày giận dữ. Không phải Đại Hắc đang cố sức ra lệnh thì là ai? Đại Hắc chạy sòng sọc theo sau tuấn mã màu trắng, thỉnh thoảng còn áp sát vào thân ngựa trắng. Thế nhưng ngựa trắng ý chí kiên định, thần sắc kiêu ngạo, hoàn toàn không lẫn vào màu nào, thỉnh thoảng đánh mũi thở phì phò, chắc chắn xem Đại Hắc như ruồi nhỏ phiền phức, hận không thể đá văng ra xa. Vân Hiểu Tình giật giật khóe môi, không nhịn được mà che mặt. Thật sự quá mất mặt. Nhìn nó đeo theo thế này cũng biết không phải gặp dịp thì chơi, mà là rõ ràng là chân ái. Vân Hiểu Tình không khỏi nhìn con bạch mã kia. Mặc dù bản thân không phải là ngựa, nhưng nàng cảm thấy con bạch mã này tràn đầy sinh lực, rõ ràng là một con thần mã quý hiếm. Thảo nào Đại Hắc khờ khạo luôn nhìn chằm chằm. Nghe thấy giọng Vân Hiểu Tình, rốt cuộc Đại Hắc cũng nhận ra Vân Hiểu Tình đang ở trước mặt mình. Cuối cùng lương tâm trỗi dậy, rời khỏi bạch mã. Nhưng dù vậy, nó còn quay sang Vân Hiểu Tình hừ khì khì với nàng, tỏ vẻ rất không vui. Đồ ngốc này, ngứa đòn có đúng không? Tiêu Quân Hạo hắng giọng rồi lại nói. Ta nghe người chàng ngựa nói, nó thường xuyên tới tìm Xích Tuyết. Có điều Xích Tuyết không quan tâm nó à? Vân Hiểu Tình nói. Nên làm thế. Người ta có gia thế tốt, chính là một con bạch phú Mỹ, còn nó là một kẻ ngốc nghếch gió táp mưa xa, rõ ràng không cùng con đường, tốt xấu gì cũng phải muộn đàn hộ đói. Nói là thế, nhưng nàng cũng chỉ nghĩ thôi. Xưa nay nàng luôn bảo vệ khuyết điểm. Nàng vỗ vào lưng Đại Hắc. Đại Hắc quay đầu nhìn nàng, ánh mắt trong mong, kiên trai tìm Vân Hiệu Tình lập tức mềm nhũn. Thằng nhóc nhà mình đang yêu, tuy nói là không xứng tầm, nhưng Đại Hắc nhà mình vẫn có thể coi là anh hùng áo vải mà. Cũng may Tiêu Quân Hạo thức thời, hắn nói. Ta cảm thấy nó khá mạnh, cũng có thể xem là thần mã. Có điều Xích Tiết đã theo ta từ lâu, có hơi kiêu ngạo chút. Dừng lại một chút, hắn lại nói. Thực ra ở mức độ nào đấy ta đồng cảm với nó. Vân Hiệu Tình dở khóc dở cười, nhớ lại Tiêu Quân Hạo tận dụng mọi cơ hội để gặp mặt, lại còn ví von như vậy. Nếu người khác biết Dịch Vương Điện Hạ tự so sánh mình với con ngựa thì không biết sẽ bị chê cười đến thế nào. Nàng tức giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, xoay người nhảy lên lưng Đại Hắc, đá nhẹ vào bụng ngựa. Đi thôi. Đại Hắc không muốn chạy chút nào, nó luyến tiếc quay đầu. Vân Hiệu Tình cũng quay đầu theo, nhìn thấy Xích Tuyết đứng kiêu ngạo ở đấy vẫn không nhúc nhích, đủ thấy gia giáo và huyết thống của nó. Nàng không khỏi thở dài. Hắc tử à, chúng ta hạ ngưỡng xuống nha, có được không? Thứ nhất, đứa bị nhìn trúng là một nữ chiến thần bạch phú Mỹ, xuất thân tốt, trải đời nhiều, đương nhiên sẽ không để tâm đến Đại Hắc áo vải này. Nếu Đại Hắc muốn ôm người đẹp về thì hơi khó khăn. Đại Hắc dường như hiểu được lời nói của Vân Hiểu Tình, vừa buồn bã vừa giận dữ, phát ra tiếng vị vị ở trong mũi. Đúng thế, cái tên này còn tức giận. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười. Mi muốn mặt nóng dáng mông lạnh thì tùy mi, đừng trách ta không nhắc nhở mi. Chỉ là vừa dứt lời, nàng nhớ tới lời nói của Tiêu Quân Hạo từng nói, bất giác đặt mình vào vị trí của Lưu Phi nương nương, chợt nhận ra Lưu Phi nương nương ghét mình là điều đương nhiên. Ai lại thích con trai bỏ rơi mình, cứ trong mộng nhìn chằm chằm vào người con gái mình không thích. Vân Hiệu Tình không muốn trở thành Lưu Phi nương nương, nàng hắng giọng. Nếu mị đã kiên trì thì tùy mị, để hôm khác trên đường có táo vào rơm rạ rồi hãy đi tìm người ta. Theo đuổi con gái đâu phải là chuyện đi tay không cơ chứ. Đại Hắc nửa hiểu nửa không, cũng không thèm để ý Vân Hiểu Tình tự mình đại tình. Nó rầu rĩ chạy về phía trước vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa quen thuộc. Nó kinh ngạc quay đầu thì thấy Xích Tuyết cũng đang chở Tiêu Quân Hạo theo sau. Đôi mắt nó sáng lên, vó ngựa chạy điên cuồng đứng gần lại, suýt nữa hất Vân Hiểu Tình ngã xuống. Nhờ Tiêu Quân Hạo nhanh tay lẹ mắt, hắn vươn tay dài ra tóm chặt Vân Hiểu Tình rồi lại nói: "Cẩn thận." Vân Hiểu Tình may mắn ổn định thăng bằng, không khỏi trừng mắt nhìn Đại Hắc. Nhưng Đại Hắc một con hàng ngốc bồn ân phụ nghĩa, không thèm nhìn Vân Hiểu Tình, hấp tấp đi về phía Xích Tuyết. Xích Tuyết rất khó chịu, nếu như không phải do Tiêu Quân Hạo ra lệnh, lại thèm được dạy dỗ tốt, có lẽ nó đã đá Đại Hắc rồi. Vân Hiểu Tình không khỏi che mặt lại, xấu hổ chết cười luôn nè. Nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, lập tức nhìn Tiêu Quân Hạo đổi ngựa. Nếu cứ tiếp tục còi như vậy, chừng nào nàng mới đến được hoàng cung đây? Tiêu Quân Hạo bật cười nên phải đồng ý, hai người đổi ngựa. Vân Hiểu Tình nhảy lên lưng Xích Tuyết, lập tức đá nhẹ vào bụng ngựa. Đi. Xích Tuyết đã mất kiên nhẫn với Đại Hắc từ sớm, vừa nghe mệnh lệnh của Vân Hiểu Tình, nó lập tức lao như một mũi tên tuột khỏi dây. Đại Hắc thấy vậy vội vàng lao theo, lại bị Tiêu Quân Hạo giữ chặt dây cương. Nó bực bội ngẩng đầu lên, tự hỏi rốt cuộc người này bị gì đây, lại dám can đảm mưu toan ngăn cản nó theo đuổi vợ mình, không muốn sống hả? Đồ ngốc, sao có thể đối xử với một cô nương như vậy, tính dọa chết người luôn à? Mày mà tính Xích Tuyết tốt, nếu không mày đã răng rời đầy đất rồi đấy. Nếu Xích Tuyết cũng nóng tính như Vân Hiệu Tinh, không biết tên ngốc này có dám tiếp tục không. Trong lúc nhất thời, Tiêu Quân Hạo hoàn toàn không biết nên đồng cảm cho mình hay là đồng cảm cho Đại Hắc. Đại Hắc sốt ruột khịt mũi, cho rằng Tiêu Quân Hạo cứ nói nhảm nữa, nó sẽ phớt lờ hắn, tự nó sẽ xông lên xử lý. Tiêu Quân Hạo nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của nó, bỗng chốc dở khóc dở cười. Mà thôi, thật ra ta cũng không hiểu lắm mấy thứ này, cứ như theo đuổi thế này cũng không có chỗ xấu gì. Nước chảy đá mòn, kiện ba chân. Đi. Hai con ngựa lần lượt chạy thẳng đến cửa cung. Xích Tuyết vừa đến cửa cung đã nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Đại Hắc cũng chạy tới. Xưa nay Xích Tuyết là thần mã, tốc độ cực nhanh, nhưng nó không ngờ tốc độ của con hàng lậu này cũng không hề thua kém. Cuối cùng nó cũng nghiêm túc nhìn Đại Hắc. Đại Hắc thật sự quá vui mừng, cuối cùng nữ thần cũng đang nhìn nó. Tiêu Quân Hạo bật cười nhìn Vân Hiểu Tinh. Tốc độ của nó thật sự rất nhanh, dù sao cũng từng ở thành Bắc Chu, có vẻ nhanh hơn trước đây chút. Đó là đương nhiên. Vân Hiểu Tinh hơi kiêu ngạo, đang định giao dây cương ngựa cho thủ vệ cửa cung, lại thấy Tiêu Quân Hạo nhận dây cương. Gần đây có trường đường ngựa quan giả đang rảnh rỗi, để chúng nó chạy một chút đi. Đang nói chuyện, có một ám vệ tiến tới cầm dây cương. Xích Tuyết đã quen với việc này, còn Đại Hắc lẻo đẻo theo nó, hoàn toàn không thèm nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình tức giận trợn trừng mắt. Ngươi không sợ tên ngốc này dẫn Xích Tuyết của ngươi đi à? Xích Tuyết có suy nghĩ của nó. Nếu Đại Hắc thực sự có thể dẫn nó đi thì đó cũng là bản lĩnh của Đại Hắc. Tiêu Quân Hạo lại mỉm cười. Ta cũng không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng ở kinh thành nhiều nhà như vậy, hiện giờ chúng nó ở đây cũng ngột ngạt rồi. Vân Hiểu Tình giật mình, bình tĩnh liếc nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo từng để Bắc Quân đi theo Vân Duệ Khải, vì hắn không muốn Bắc Quân ngồi một nát ở kinh thành, hiện giờ lại nói như thế. Sao đây? Tiêu Quân Hạo, có phải người rất muốn ra khỏi kinh thành không? Ở tuổi của Vân Duệ Khải, ông không quen việc giải ngũ trở về quê. Một quan tử như Tiêu Quân Hạo từ nhỏ đã xa kinh thành, có lẽ đã quen với trời cao biển rộng, không quen với kinh thành chỉ một tấc vuông thế này. Tiêu Quân Hạo nhìn cung thành nguy nga ở trước mắt, cung thành đứng sừng sững trước mặt, cao không với tới, tượng trưng cho vô số tài phú và quyền lực chí cao vô thượng. Công bằng mà nói, những thứ này không mấy thu hút hắn. Hắn lựa chọn trở về kinh thành vốn dĩ là vì mẫu phi, chỉ là từng bước đến hôm nay, hắn lại càng có rất nhiều dự định. Có được minh quân như vậy, ta nguyện cam lòng phụ trợ. Nếu không có Minh Quân, vậy thì tự trở thành nó. Đã không có đường lùi thì cứ đối mặt với khó khăn tiến về phía trước. Trời cao đất rộng, luôn có nơi để hắn sải rộng đôi cánh. Giọng nói của Tiêu Quân Hạo không cạo nhưng lại mạnh mẽ, như ẩn chứa sức mạnh to lớn. Tất nhiên Vân hiểu tình hiểu ý của Tiêu Quân Hạo, nàng thở vào nhẹ nhõm. Đến nước này nàng cũng có hơi lo Tiêu Quân Hạo sẽ rút lui, nhưng ngay cả nàng, một người mới không dính líu tới việc tranh giành quyền lực, cũng biết rằng trong cuộc tranh giành hoàng quyền không tiến thì lui, dù Tiêu Quân Hạo cũng khó bình an trở ra được. Cho dù Tiêu Quân Hạo muốn rút lui, cũng có rất nhiều người đứng sau hắn, trong đó có Vân Gia, rất có thể sẽ bị Tần Hoàng thành trừng. Chuyện này giống đi ngược dòng nước, không tiến thì lùi, Tiêu Quân Hạo không thể lùi, bọn họ cũng không thể lùi. Hai người nhìn nhau, nhìn thấy sự an ý trong mắt đối phương. Vân Hiểu Tinh nói, ta đi gặp Thái Hậu. Nàng đi trước, ta đi gặp bệ hạ. Việc tuyên Thái Hậu trúng độc lớn như vậy, đương nhiên phải làm theo đúng luật. Mặc dù hắn lo lắng cho hoàng tổ mẫu, nhưng xét theo đại cục, hắn ta phải tìm cách lấy được thẩm quyền điều tra kỹ lưỡng vụ án. Chỉ có như vậy mới có thể mau chóng điều tra kẻ đứng sau màn. Tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng hắn tin Vân Hiểu Tình sẽ hiểu. Quả nhiên Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu. Cũng được, chỉ là hiện tại bệ hạ đã quá yếu, ngươi hãy chú ý. Ta hiểu rồi. Hai người nhìn nhau chia ra hành động. Vân Hiểu Tình quay người đi về phía tẩm cung của Thái Hậu. Có lẽ bởi vì tin tức Thái Hậu trúng độc lan truyền ra ngoài, nên dọc đường đi ai nấy đều thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an, thậm chí không dám lớn tiếng. Trước đó Càn Khang Đế bị trúng độc, sao có tuyên Thái Hậu cũng như vậy, liên tục trúng độc, thật sự là trùng hợp. Quan trọng nhất là chuyện Càn Khang Đế bị trúng độc vẫn chưa thông báo cho bên ngoài thì tuyên Thái Hậu lại bị. Rốt cuộc kẻ hạ độc quy đồ thế nào, phải chọn thời điểm này để hạ độc, không hợp với lẽ thường. Vân Hiểu Tình nhíu mày, sải bước bước nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến tẩm cung của Thái Hậu. Cụ công chúa được thông báo cho nên vội vàng đi đón. Hiểu Tình tỷ tỷ, Thái Hậu nương nương thế nào rồi? Thái y dùng thuốc, nơi tạm thời đã ngăn chặn độc tính, hoàng tổ mẫu cũng đã ngủ rồi, nhưng sắc mặt vẫn chưa tốt. Vân Hiểu Tình vừa đi vừa hỏi, đã phát hiện là độc dược gì chưa? Vẫn chưa điều tra ra, nhưng Thái y đã đi phối dược. Vẻ mặt của cụ công chúa trông hoảng sợ, nhỏ giọng nói, nhưng Diệp Cẩn đã lén để lại cho ta một bức thư, nói rằng độc mà hoàng tổ mẫu và phụ hoàng trúng có điểm tương đồng. Sắc mặt của Vân Hiểu Tình hơi thay đổi. Thật sao? Hắn chỉ suy đoán thôi, cụ công chúa nói, không chắc chắn. Nàng ta càng nghĩ lại càng sợ, cơ thể bất giác run lẩy bẩy. Nàng ta ôm chặt lấy Vân Hiểu Tình như nắm lấy cọng rơm của mạng. Hiểu Tình tỷ tỷ, rốt cuộc là ai muốn hại hoàng tổ mẫu? Sức khỏe của hoàng tổ mẫu buôn dĩ không tốt, lỡ như còn nói chưa xong, Vân Hiểu Tình đã nắm tay nàng ta. Nàng ta sửng sốt, bắt gặp ánh mắt kiên định của Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình tỷ tỷ, Thái Hậu nương nương giao cho tỷ, thọ cung điện này sẽ giao cho muội. Dung Hòa, muội không thể bối rối, nếu muội rối làm sao ổn định cục diện? Một khi cục diện hỗn loạn xuất hiện, rất dễ cho người khác thừa nước đục thả câu, Thái Hậu nương nương sẽ gặp nguy hiểm. Cụ công chúa ngờ người, bộ thước siết chặt nắm tay. Nàng ta mấp máy môi, đứng thẳng lưng. Muội biết rồi. Nàng ta vẫn luôn biết, chẳng qua do đang hoảng sợ. Vân Hiểu Tình lại mỉm cười, đưa tay vỗ bả vai của nàng ta. Ta tin muội. Cụ công chúa thận trọng gật đầu. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, xoay người đi vào đại điện. Mấy vị thái y vẫn đang chờ bên ngoài, thấy nàng đi vào vội vàng hành lễ với nàng. Quận chúa, trước đây tuyên Thái Hậu có vài lần bị bệnh, đều nhờ Vân Hiểu Tình cứu Thái Hậu trở về. Lại nói trong thái y viện không có ai biết rõ tình trạng sức khỏe của tuyên Thái Hậu hơn Vân Hiểu Tình, cho nên vừa nhìn thấy Vân Hiểu Tình bước vào, chúng thái y đều thở vào nhẹ nhõm. Xin các vị đợi một lát, ta vào xem Thái Hậu nương nương trước. Mọi người. Vân Hiểu Tình bước nhanh vào trong phòng, mấy tỷ nữ canh giữ bên trong cũng vội vàng đứng lên hành lễ. Nàng gật đầu, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng tạm thời cũng không có tâm trí tìm hiểu, nàng phải xem thái hậu trước. Tuyền thái hậu nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, trăm gai trên đầu đã được tháo ra, mái tóc hoa rậm vẫn gọn gàng. Đến tận lúc này, bà lão vẫn là một lão nhân già giữ thể diện. Vân Hiệu Tình quan sát sắc mặt của bà trước tiên, sau đấy mới bắt mạch, xác nhận tình trạng hiện tại của Tuyền thái hậu đã ổn định, bây giờ mới trở vào nhẹ nhõm. Nàng cũng lấy cớ phải giúp Tuyền thái hậu thì chăm, sau đó cho mọi người lui xuống. Nàng cho Tuyền thái hậu uống thuốc giải độc, mặc dù chưa rõ nguyên nhân bệnh của Tuyền thái hậu, nhưng loại thuốc này đã được nàng pha chế trước kia, tuy không hoàn toàn giải hết độc nhưng có thể giảm nhẹ đôi chút. Nàng lấy một mẫu khác từ Tuyền thái hậu đưa vào phòng thí nghiệm. Có điều thời gian hiện giờ cấp bách, không rảnh để phân tích kỹ, nàng chỉ có thể chia một phần cho máy tự tiến hành phân tích. Vất vả lắm mới ra khỏi phòng thí nghiệm, nàng lập tức nghe thấy giọng nói của cụ công chúa từ bên ngoài. Hiểu Tinh tỷ tỷ. Giọng nói hơi gấp gáp. Vân Hiểu Tình lập tức đi tới mở cửa. Sao đây? Phụ hoàng đến rồi. Cụ công chúa nhỏ giọng nói. Nàng ta luôn canh cửa, thậm chí lúc thái giám triệu kiến Vân Hiểu Tình còn bị nàng ta chặn lại. Đã chặn lại hai lần, nếu tiếp tục ngăn cản, nàng ta sợ sẽ chọc giận Càn Khang Đế. Nhìn thấy Vân Hiểu Tình đi ra, nàng ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nói chuyện, thái giám lại vội vã chạy tới, vừa thấy Vân Hiểu Tình đi ra, hắn ta như vừa được đại xá. Quận chúa đi chăm rồi. Tốt quá, bệ hạ đã hỏi hai lần rồi, kính xin quận chúa đi qua gặp. Được, bây giờ ta đi rửa tay, làm viện đại nhân về bẩm báo một tiếng, nói ta sẽ đến ngay. Vân Hiểu Tình mỉm cười, thái giám cũng biết bây giờ Vân Hiểu Tình là nhân vật nóng bỏng tại ở trong nội cung, vì vậy hắn ta vội nói. Quận chúa xem trọng nô tài lập tức trở về bẩm báo, kính xin quận chúa nhanh một chút. Đa tạ. Sau khi thái giám rời đi, Vân Hiệu Tình nhỏ giọng căn dặn của công chúa. Đúng là bị trúng độc, nhưng thái y viện đã kịp thời xử lý, tạm ổn định. Nghe Vân Hiệu Tình nói thế, trong lòng của công chúa lập tức vơi đi chút căng thẳng. Trong lúc nhất thời, nàng ta thấy hơi chóng mặt. Vậy muội sẽ không đi chung với tỷ, muốn đi chăm sóc quản tổ mẫu. Vân Hiểu Tình cầu mại, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Nàng nhìn chung quanh, rốt cuộc phát hiện nỗi kỳ quái trong lòng xuất phát từ đâu. Nàng nhướng mày, giữ chặt cổ công chúa đang chuẩn bị đi vào. Sao chỉ có mình muội nơi đây? Lý Mà Mà đâu? Lý Mà Mà là tâm phúc bên người Tuyền thái hậu. Tuyền thái hậu xảy ra chuyện lớn như vậy, lẽ ra Lý Mà Mà phải ở nơi đây, tại sao không thấy bà ta đâu? Giả trách, Vân Hiệu Tình luôn cảm thấy có điều gì đấy không đúng. Cụ công chúa hoảng hồn tột độ vì chuyện Tuyền thái hậu hôn mê, cũng mà lúc trước từng gặp vài chuyện, cho nên lúc này mới ổn định lại. Nàng ta đâu rảnh xem ai ở đây hay không. Nghe Vân Hiệu Tình nhắc, nàng ta cũng ngẩn người sửng sốt trong giây lát. Nhìn xung quanh, quả thực không thấy Lý Mà Mà đâu. Nô tỳ nhớ rõ, trước khi thái y tới, Lý Mà Mà vẫn ở chỗ này. Sau khi thái y viết đơn thuốc, hình như bà ta nói đi thay quần áo. Mai Như cũng có chút bối rối, quay đầu nhìn Thúy Vi. Tính tình của Thúy Vi bình tĩnh, cũng cẩn thận hơn. Đúng là Lý Mà Mà có đi thay quần áo. Lúc đó nô tỳ hỏi bà ta một tiếng, bà ta nói sẽ quay lại. Đã gần nửa canh giờ rồi, có phải không nào? Mai Như tính thời gian lại hoảng sợ. Cụ công chúa ngạc nhiên. Điều này không đúng. Lý Mà Mà là người trung thành thận trọng nhất. Quan tổ mẫu bị trúng độc hôn mê, cho dù bà ta đi thay quần áo cũng không mất lâu như vậy. Mau đi tìm đi. Dạ. Mai Như và Thúy Vi biết chuyện không ổn, vội vàng đi tìm. Cụ công chúa cũng biết tình hình bất ổn, không nhịn được nhìn Vân Hiểu Tình. Hiểu Tình tỷ, tỷ nói xem chuyện gì vậy? Vân Hiểu Tình nhìn sắc mặt tái nhợt của cụ công chúa, cũng biết nàng ta đang khiếp đảm. Nếu là ngày xưa, nàng sẽ an ủi của công chúa. Nhưng bây giờ, Tuyền thái hậu bị đầu độc hôn mê, của công chúa phải tự mình đứng lên. Mặt nàng nghiêm nghị. Lý Mà Mà không phải loại người không biết chừng mực, một phải chuẩn bị tinh thần, tiếp theo chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có thể xảy ra chuyện gì? Của công chúa cắn môi, giọng điệu nhỏ xuống. Cho dù Vân Hiệu Tình muốn nàng ta gượng dậy thì cũng không đành lòng nhìn thấy. Nàng vòng tay vào vai của nàng ta rồi lại nói: "Muội đừng sợ, chưa biết chừng do chúng ta suy nghĩ nhiều, Ly mà thực sự thấy mệt trong người." Dừng lại một chút, nàng liếc nhìn cánh cửa hé mở, trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết, có chút lạnh lùng. Nếu thật sự có chuyện, vẫn còn ta và Tiêu Quân Hạo, dù thế nào cũng không bao giờ gặp rắc rối. "Muội biết." Cụ công chúa nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Hiểu Tinh tỷ tỷ, tỷ yên tâm, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, muội nhất định sẽ bảo vệ hoàng tổ mẫu, không để cho bà gặp chuyện." "Ta biết." Vân Hiểu Tinh mỉm cười. "Ta đi trước, muội nơi đây chờ nha." "Được." Dù sao Càn Khang Đế đang chờ, Vân Hiểu Tinh không dám chậm trễ, cứ đi thẳng đến tiền điện. Quả nhiên Càn Khang Đế ngồi ngay ngắn giữa điện, một đám người quỳ dưới ông ta, còn Tiêu Quân Hạo đang đứng cạnh Càn Khang Đế, vẻ mặt rất nghiêm nghị. "Tham kiến bệ hạ." Vân Hiệu Tình tiến lên chào hỏi. Càn Khang Đế cụp mắt xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. "Tình trạng của thái hậu thế nào rồi?" "Bẩm báo bệ hạ, tuy rằng thái hậu nương nương bị trúng độc, nhưng lão nhân già ở hiện gặp lành, hiện tại chất độc đã bị kiềm chế, theo quan sát của thần nữ, tính mạng sẽ không nguy hiểm." Vân Hiệu Tình cung kính, nhưng trong lòng lại đang mắng: "Nếu Càn Khang Đế thật lòng quan tâm thì đã đi thăm Tuyên Thái Hậu từ lâu, sao có thể rảnh rỗi ngồi nơi đây?" Thiên gia phú quý, rốt cuộc lại thiếu chút ân tình. Nàng vừa nghĩ, bất chợt liếc nhìn Tiêu Quân Hạo. Càn Khang Đế như thế này, nếu một ngày Tiêu Quân Hạo cũng leo lên vị trí của Ngũ Chí Tôn, vậy có khi nào Tiêu Quân Hạo cũng sẽ đứt đoạn tình ruột, không bàn tới tình nghĩa như thế này? Tiêu Quân Hạo nhận thấy ánh mắt của nàng, lông mày cau lại đến khó phát hiện, trong đôi mắt đen nái ánh lên vẻ khó hiểu, có chút ý tứ nhắc nhở. Càn Khang Đế vẫn đang nhìn nàng chằm chằm. Vân Hiệu Tình không cần Tiêu Quân Hạo nhắc nhở, nàng vội vàng dời mắt cụp xuống, thái độ vẫn cung kính. "Vân Hiệu Tình, ngươi có chắc chắn có thể chữa khỏi cho thái hậu không?" Càn Khang Đế trầm giọng hỏi. Vân Hiệu Tình do dự một lát, sau đó quả quyết nói: "Thần nữ chắc chắn." "Đã vậy, ta sẽ giao phượng thể của thái hậu nương nương cho ngươi, ngươi cùng thái y viện chăm sóc cẩn thận, nếu cần gì ngươi cho người đi tìm trẫm, trẫm chỉ cần thái hậu bình an vô sự, ngươi hiểu đạo lý này không?" "Thần nữ đã hiểu." Sự quyết đoán của Vân Hiệu Tình khiến nét mặt Càn Khang Đế dịu đi đôi chút. Ông ta lại nhìn Tiêu Quân Hạo. "Lão tứ đâu?" Tiêu Quân Hạo lập tức nói: "Nhị thần lập tức đi tìm tứ ca." Còn chưa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng thỉnh tội của Tiêu Quân Khánh: "Nhị thần đến trễ, kính xin bệ hạ thứ tội." Vân Hiệu Tình quay đầu lại nhìn, quả nhiên trông thấy Tiêu Quân Khánh quỳ ngoài cửa. Tiêu Quân Khánh không hẳn tới trễ, dù sao cụ công chúa không đưa tin sớm, nhưng không biết vì sao sắc mặt Càn Khang Đế tối sầm, quăng nát tách trà ở trong tay. Loạn xoảng một tiếng, tách trà vỡ tan. "Đồ khốn kiếp, người đến muộn như vậy, có phải là đi vui vẻ ở nơi đầu đúng không? Trẫm để người đảm nhận trách nhiệm cung cấm, nhưng người chỉ làm có chiếu lệ cho xong chuyện." Tiêu Quân Khánh quỳ rạp xuống đất. "Bệ hạ bớt giận, vừa rồi di thần đi một chuyến đến cửa hàng thuốc ở chợ phía đông, nghe nói ở đó có lời thuốc quận chúa từng nhắc đến, nhị thần không dám lơ là, cho nên tự mình đi một chuyến." Tiêu Quân Khánh vội vàng thưa. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên. Trước đây lúc nàng điều tra việc Càn Khang Đế bị trúng độc, quả thật có liệt kệ mấy liều thuốc thảo dược có nguy cơ, vốn tưởng rằng chuyện này do Tiêu Quân Hạo tra xét, không ngờ rằng Càn Khang Đế lại giao nó cho Tiêu Quân Khánh. Tiêu Quân Khánh vẫn luôn vô thành vô thức, nhưng không ngờ giờ đây hắn ta càng ngại càng được Càn Khang Đế coi trọng, thậm chí Càn Khang Đế còn giao cho hắn ta như việc điều tra hung thủ và cấm cung. Nàng vốn tưởng rằng hiện giờ Tiêu Quân Hạo là người nổi bật nhất, nhưng bây giờ xem ra cũng chỉ thường thôi. Tiêu Quân Khánh vừa nói như vậy, vẻ mặt Càn Khang Đế trở nên nghiêm túc. "Không phát hiện chuyện gì?" Tiêu Quân Khánh có vẻ khó xử. "Cái này..." Dừng một chút, hắn ta lại nói: Dì thần dẫn người phong tỏa mấy cửa hàng, nhưng trong đó cũng không có gì quan trọng. Khốn nạn! Càn Khang Đế bỗng tức điên người. Người chỉ vì mấy cửa hàng đó bỏ mặc an nguy của hoàng cung, lẫn lộn đầu đuôi như vậy, trẫm cần người để làm gì? Tiêu Quân Khanh vội vàng dập đầu: Bệ hạ bớt giận. Tiêu Quân Hạo cũng quỳ theo: Bệ hạ bớt giận, cũng do Tứ Cả muốn nhanh chóng tìm ra hung thủ, Quỳnh ấy không biết sẽ xảy ra chuyện này. Những thảo dược thần nữ viết ra chỉ là suy đoán của thần nữ thôi, không thể chắc chắn. Hơn nữa, những thảo dược đó rất hiếm có, nên không thể tìm ra được cuộc hợp tình hợp lý. Vân Hiệu Tình như lại Tiêu Quân Khanh từng giúp mình, cho nên cũng mở miệng xin Càn Khang Đế tha tội. Các người cầm miệng hết cho ta, nó làm việc hồ đồ như vậy là có lý hả? Càn Khang Đế lạnh lùng nói: Lão tứ, trẫm hết lòng cất nhắc ngươi, ngươi làm thế để báo đáp trẫm à? Đi ra ngoài quỳ xuống cho trẫm. Tiêu Quân Hào lại biến sắc: Phụ hoàng, bên ngoài tuyết đã rơi rồi, thân thể Tứ Ca yếu ớt, không chịu được rét buốt. Nếu còn tiếp tục làm nhảm thì còn cũng quỳ chung cho trẫm. Phụ hoàng! Tiêu Quân Hạo vẫn chờ để cầu xin lần nữa, nhưng bị giọng nói của Tiêu Quân Khanh ngắt lời. Dì thần tuân mệnh. Hắn ta vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, thầm lắc đầu ngăn cản lời cầu xin của hắn. Cút ra ngoài! Càn Khang Đế vẫn chưa nguội cơn giận. Tiêu Quân Khanh im lặng quỳ xuống đất dập đầu, lại im lặng đi ra ngoài, bóng lưng hơi khom, mơ hồ có chút tiêu điều. Cho dù là Vân Hiệu Tình vẫn luôn đề phòng Tiêu Quân Khanh thì lúc này cũng có chút không đành lòng. Khi nãy nàng vào cùng đã bắt đầu có tuyết rơi, ban nãy còn rơi dài hơn. Ngày tuyết rơi thay này phải quỳ bên ngoài, quả thực không phải việc tốt gì. Hơn nữa, bị cống ngã xuống cũng thôi đi. Chủ yếu là Tiêu Quân Khanh ra ngoài quỳ như vậy không khỏi quá mất mặt. Có điều, Tiêu Quân Hạo đã khuyên cũng vô dụng, Vân Hiệu Tình không định đi khuyên thêm lần nữa. Nói trắng ra, nàng và Tiêu Quân Khanh chưa đến mức thân đến mức đấy. Chỉ là, nàng không nhìn được, ngẩng đầu nhìn lên Càn Khang Đế, trong mắt lộ ra vẻ giận dữ, đầu lông mày hơi nhíu lại. Trước kia, Càn Khang Đế nóng nảy dễ nổi giận, thậm chí còn lợi tài giết Chương Hoàng Hậu. Nhưng lúc đó có thể quy kết cho chất độc ở trong người ông ta. Hiện tại, chất độc đã được giải, sao ông ta vẫn nóng nảy và dễ nổi giận như vậy? Không phù hợp với thiết kế nhân vật âm trầm đa nghi như Càn Khang Đế. Nàng suy nghĩ trong lòng, Càn Khang Đế lại tức giận lên tiếng. Lão bác! Có nhi thần! Tiêu Quân Hạo trầm giọng đáp. Từ hôm nay trở đi, cấm cùng do con thống lĩnh tra rõ mọi chuyện hạ độc, nếu không tra ra được kết quả, trẫm sẽ hỏi tội mình con. Càn Khang Đế lại quát. Việc này vừa hài đúng ý của Tiêu Quân Hạo, hắn lập tức nói. Nhi thần nhận lệnh. Các người lùi xuống hết đi, Vân Hiệu Tình ở lại. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo khẽ biến đổi, lập tức nhìn về phía của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình lắc đầu với hắn một cách kín đáo, ra hiệu mình không sao. Mọi người lần lượt lùi xuống, lát sau đại điện lập tức trở nên trống rỗng. Vân Hiệu Tình, người lên đây, Càn Khang Đế nói. Càn Khang Đế đã có lệnh, Vân Hiệu Tình cũng không thể kháng lệnh, đành phải cẩn thận đi tới, nhưng thấy Càn Khang Đế đã giơ tay ra. Bắt mạch cho trẫm. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình khẽ động. Thái y trong thái y viện nhiều như vậy, ông ta không đi tìm thái y lại bảo nàng chuẩn mạch, xem ra Càn Khang Đế cũng không tin tưởng thái y viện nào bao. Nàng lẩm bẩm trong lòng, nhưng mà trên mặt lại tỉnh bơ. Nàng giơ tay ra ấn lên cổ tay của Càn Khang Đế, tập trung tinh thần, một lát sau mới thu tay về rồi khẽ nói. Bệ hạ, mạch tượng đều bình thường, cơ thể khỏe mạnh. Thật không? Trong giọng nói của Càn Khang Đế có chút nghi ngờ. Vân Hiệu Tình hơi do dự nhưng vẫn mạnh dạn nói. Thần nữ có thể hỏi một câu không? Bệ hạ có chỗ nào không khỏe? Có vài chứng bệnh chỉ bắt mạch thôi không thể nhìn ra được. Vừa dứt lời, Vân Hiệu Tình chỉ cảm thấy xung quanh yên ắng, nhiệt độ dường như giảm xuống vài độ. Ánh mắt Càn Khang Đế nhìn tới dường như mang theo rất nhiều sự khó hiểu, khiến trái tim nàng không nhịn được mà thấy cảm lạnh. Vân Hiểu Tình mỉm mội, dứt khoát quỳ xuống. Thần nữ sợ hãi, chỉ là thần nữ cũng coi như là một nửa người hành y, nhìn nghe hỏi sợ. Hỏi cũng là một phần cực kỳ quan trọng, cho nên thần nữ mới nhiều lời mà hỏi người, xin bệ hạ thứ tội. Càn Khang Đế hồi lâu không lên tiếng, chính vào lúc Vân Hiểu tin tưởng rằng ông ta lại sắp nổi giận, thì nghe Càn Khang Đế nói. Độc trong cơ thể trẫm đã được giải hết rồi sao? Giải rồi ạ. Vân Hiểu Tình khẽ thở phào một hơi, Càn Khang Đế chịu mở miệng thì thật tốt. Người chắc chắn chứ? Thần nữ có thể mạnh dạn lấy tính mạng ra đảm bảo, độc trong cơ thể bệ hạ quả thực đã được giải. Nếu bệ hạ không tin, có thể tuyên triệu thái y của thái y viện kiểm tra, thần nữ tuyệt đối không dám giấu giếm điều gì. Vân Hiểu Tình trầm giọng nói, trong lòng đã run lên. Càn Khang Đế, tại sao vô duyên vô cớ hỏi chuyện này? Chẳng lẽ ông ta nghi ngờ điều gì? Càn Khang Đế im lặng một lúc, đúng lúc Vân Hiểu Tình đang nghi ngờ liệu ông ta có ngồi như vậy mãi không, lại nghe thấy Càn Khang Đế thở ơ nói. Vân Duệ Khải hiện tại đã ra khỏi kinh thành rồi. Càn Khang Đế nhìn chằm chằm nữ tử trẻ tuổi đang quỳ dưới đất, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng, tỏa ra ánh sáng khó lường. Vân Hiểu Tình thầm mắng trong lòng. Vân Duệ Khải hiện tại ra khỏi kinh thành mà ông ta lại không biết sao, hỏi nàng để làm gì? Chỉ là liên quan đến Vân Duệ Khải, nàng không dám kinh xuất, chỉ đành nói. Thần ngữ nghĩ chắc là đã ra khỏi thành. Dưới gọi hẳn chỉ có hai tỷ muội các người. Như vậy đi, trẫm bảo Đức Quý Phi cùng đón muội muội ngươi vào cung. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ sống trong cùng của thái hậu đi, cũng giúp trẫm chăm sóc tốt cho thái hậu nương nương. Hắn chinh chiến ở bên ngoài, trẫm dĩ nhiên phải thay hắn bảo vệ tỷ muội các người. Càn Khang Đế thản nhiên nói. Đây nào phải là bảo vệ, rõ ràng chính là dùng họ làm con tin. Vân Hiểu Tình nghẹn cổ họng, nụ cười trên mặt không thể giữ được nữa, nàng cúi đầu nói. Bệ hạ. Sao, ngươi không muốn ngươi? Một câu nói nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng dường như ẩn chứa rất nhiều áp lực, uy quyền của bậc đế vương, trong chớp mắt đã bộc lộ rõ ràng. Vân Hiểu Tình chợt lạnh sống lưng. Thần nữ, trẫm biết người lo lắng cho Vân Duệ Khải, muốn theo hắn đến Bắc Cương, nhưng mà ngươi là đứa con gái duy nhất của hắn với Ngọc Nương, trẫm dĩ nhiên không thể để người đặt mình vào nguy hiểm. Như vậy đi, trẫm sẽ phái người của thái y viện đi chăm sóc Vân Duệ Khải. Ngươi không cần buồn bã nữa, để tránh khiến Vân Duệ Khải lo lắng. Vân Hiểu Tình lại muốn mắng người rồi. Càn Khang Đế làm vậy là chặn hết tất cả đường lui của nàng. Ông ta cố tình không muốn để nàng đi Bắc Cương. Ngươi lùi xuống đi. Càn Khang Đế không cho nàng giải thích gì cả. Dạ. Chuyện đến nước này, Vân Hiểu Tình không thể kháng chỉ, cũng đành cắn răng quỳ xuống cúi đầu, rồi chậm rãi lui ra khỏi đại điện. Nàng vừa ra khỏi đại điện liền bị gió lạnh làm run rẩy, bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt nàng, chỉ cảm thấy lạnh thấu tim. Lòng bù khó đoán, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Nàng khẽ thở vào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn bóng dáng quen thuộc, quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Tiểu Quần Hạo đang sải bước đi tới. Nàng liếc nhìn cửa điện, không dám để Tiểu Quần Hạo tới thu hút sự chú ý của Càn Khang Đế, cho nên vội vàng đi tới. Sao người vẫn còn nơi đây? Có vài chuyện muốn hỏi nàng. Mặc dù nói vậy, ánh mắt Tiêu Quân Hạo nhìn nàng tràn đầy vẻ quan tâm, rõ ràng đang lo lắng, chỉ là vì cung nhân đi lại xung quanh cho nên không thể nói ra. Vân Hiểu Tình nhìn hắn, sắc mặt phức tạp, rất muốn hỏi một câu, sao ngài lại có một người cha trời giận người giận như vậy? Đáng tiếc đây là ở trong cung, lại không phải nơi trống trải xung quanh không có người, không thể nói được. Vách tường có tai sẽ bị người ta nghe được. Nàng dứt khoát giữ miệng, đổi đề tài. Bên phía thái hậu nương nương có tra ra được chỗ nào bất thường không? Tiêu Quần Hạo cũng biết rõ trọng lòng, phối hợp nói. Thái y viện tra ra, độc mà hoàng tổ mẫu trúng, chắc hẳn là ù đầu giảm. Ù đầu giảm có kịch độc, chỉ là độc tố trong cơ thể hoàng tổ mẫu còn nhiều, lại kịp thời uống thuốc giải, trước mắt chỉ cần tình dưỡng là không sao. Ù đầu giảm. Đồ ăn đồ uống của thái hậu nương nương do Ngự Thiện Phòng cung cấp, lại có người chuyên kiểm tra, sao có thể trúng độc được? Sắc mặt của Vân Hiệu Tình hơi thay đổi. Độc tố của Ô Đầu Giảm đều là ăn uống mới phát tác. Với địa vị của Tuyền Thái Hậu, chuyện trúng độc này không còn quá kỳ lạ. Nội thị phục vụ ăn uống kia có vấn đề gì không? Mấy hôm nay, nội thị hầu hạ việc ăn uống không rõ tung tích, đã sai người đi tìm. Mà là hầu hết tất cả mọi chuyện trong cùng đều có ghi chép lại, chắc sẽ tra ra nhanh thôi. Mặc dù nói vậy, nhưng sắc mặt của Tiêu Quần Hạo vẫn rất khó coi. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.